Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 245, phương thuốc. Dù sao liền hắn biết, Hắc Thanh Sơn mạch một mực là trung lập khu vực. Ai cũng không lôi kéo qua. Đổi thành trước kia, Lãng Ô Trung đoàn trưởng cũng cảm thấy phía trên không ai. Thôn của chính mình tự thành hệ thống. Tự mãn tự cấp, rất tốt. Nhưng bây giờ cổ trận pháp nguồn năng lượng sắp hao hết. Bên ngoài quỷ dị nhìn chằm chằm. Lại thêm trong thôn ba đội trưởng một chút thiếu một cái. Hắn làm trung đoàn trưởng. Khó tránh khỏi muốn bao nhiêu nghĩ một chút. Tìm một đầu đường lui. Cực băng tông. Liền là đường lui một trong. Đáng tiếc đầu này đùi còn không ôm vào. Vẫn còn cố gắng tranh thủ giai đoạn. Mặt khác một đầu đường lui. Liền là Hàn đại nhân. Lãng Ô Trung đoàn trưởng nhìn về phía Phương Nguyệt. Cái sau lại có chút bực bội vừa đi vừa về độ bước một hồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Người cũng đã biết dương hư quỷ quỷ rùa nên như thế nào giải trừ. Cái này cần hỏi An Thần Y. Ta nào biết được những này. Có lẽ người có thể hỏi hạ An Thần Y. Lãng Ô Trung đoàn trưởng lắc đầu. Hắn là võ đạo cường giả. Nhưng không phải y sư. Cả hai khác nhau còn là rất lớn. An Thần Y, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt thở dài. An Thần Y nếu là có biện pháp, vậy hắn đã sớm nên giải trừ quỷ rùa trạng thái. An Thần Y không phải vạn năng. Hắn có thể giải quyết thường gặp, tiếp xúc qua quỷ rùa. Nhưng giống dương hư quỷ loại này hiếm thấy. Vẫn là đặc thù mùi tiêu ký loại hình quỷ rùa. Hắn cũng có chút khó giải quyết. Cũng không phải không cách nào giải quyết. Chỉ là cần thời gian nghiên cứu. Lấy An Thần Y thuyết pháp. Nghiên cứu một loại mới quỷ rùa biện pháp giải quyết. Nói ít muốn 3 tháng cất bước. Thật muốn 3 tháng. Phương Nguyệt sớm tự động giải trừ quỷ rùa. Có lẽ, người có thể tìm Nghê Đông Mị đại nhân. Do dự một chút, Lãng Ô Trung đoàn trưởng còn nói thêm. Nghê Đông Mị, chân trước mới còn cùng người đánh qua một trận. Chân sau tìm người hỗ trợ. Đây có phải hay không là không quá thỏa a? Loại kia cấp độ đại nhân sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Được, vậy ta đi hỏi một chút. Nàng hiện tại ở đâu? Bị ta an bài tại trong khách sạn. Nàng cỗ thân thể này là phân thân, không có việc gì sẽ không tùy tiện đi lại. Được, Phương Nguyệt hỏi địa phương, rất nhanh tìm đi ngang qua đi. Đến khách sạn, Phương Nguyệt mới phát hiện Lãng Ô Trung đoàn trưởng mặc dù không cho Nghê Đông Mị an bài đại khách sạn. Nhưng khách sạn nhỏ cũng có khách sạn nhỏ chỗ tốt. Một liền là thanh tịnh. Chỗ tương đối vắng vẻ. Không có gì tiếng huyên náo. Thứ hai là phong cách thanh nhã. Khéo léo đẹp đẽ. Có một phong vị khác. Thứ ba là thuận tiện đặt bao hết. Phòng ngừa nhiều người phức tạp. Cùng cổng thủ vệ đội viên bắt chuyện qua. Phương Nguyệt tiến vào trong khách sạn. Không tiến không biết. Tiến giật mình. Bên trong sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Mới tinh như cái vừa mới khai trương khách sạn. Cái này sạch sẽ trình độ. Bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh đều tìm không ra mau bệnh. Ai? Không biết là tiếng bước chân. Vẫn là nguyên nhân khác. Phương Nguyệt tiến khách sạn. Liền lập tức kinh động đến trên lầu Nghê Đông Mị. Nàng đung đưa nàng đơn đuôi ngựa. Rất mau tới đến thang lầu bên cạnh. Nhìn xuống đi. Hơi nhíu mày. Là ngươi. Ngươi tới làm gì? Nghê đại nhân. Ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Hừ. Ta không chào đón tu luyện liệt hỏa tông công pháp người. Cho dù là tán tu. Không tiễn khách. Mình trở về đi. Nói xong. Nghê Đông Mị quay người muốn đi. Nhưng Phương Nguyệt câu nói tiếp theo. Lập tức để nàng dừng bước. Chờ một chút. Nghê đại nhân, ta muốn thỉnh giáo sự tình. Cùng Vĩ Ba có trọng đại quan hệ. Vĩ Ba, Nghê Đông Mị quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Là chuyện gì? Phương Nguyệt gặp có hy vọng. Liền tranh thủ Nhược Vân Thạch Địa sự tình. Nói cho Nghê Đông Mị nghe. Thì tính sao? Muốn trở thành ta cực băng tông người. Ngoại trừ phải có vạn người chi dũng. Càng phải có đại khí vận. Tập võ vốn là nghịch thiên mà đi. Điểm ấy gặp chắc trở đều không qua được. Về sau còn có thể có cái gì đại thành tựu. Đây là nàng thí luyện. Chịu đựng được. Vân khai nhật ra. sống không qua, đó chính là phúc nguyên chưa đến. Ta dựa vào, nữ nhân này tâm ác như vậy. Phương Nguyệt vội vàng nói, không thể nói như thế. Dương hư quỷ xuất hiện, hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Bọn chúng tham gia, rõ ràng gia tăng thật lớn thí luyện độ khó. Ngươi là muốn thu môn đồ, không phải muốn thu thi thể. Nhân lực có cực lúc, qua cái kia giới hạn, Hồng Câu cũng không phải là tự thân có thể quyết định. Ngươi không vào võ đạo thời điểm, chẳng lẽ liền có thể không nhìn nhiều như vậy dương hư quỷ quần lạc rồi. Ta, chấm ngoặc kép, Nghe Đồng Mị vốn định lớn tiếng quát lớn Phương Nguyệt, nhưng nhớ một chút, ngữ khí dừng một chút. Ta không được, vậy ngươi còn trông cậy vào vĩ ba có thể làm. Đó không phải là song tiêu mà. Hừ, vậy ngươi nói muốn thế nào? Sự tình đều đã phát sinh, thí luyện độ khó đã gia tăng, ta cũng can thiệp không được. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, nghe nàng ý tứ, nàng cỗ này phân thân, lực lượng cũng không thể quét ngang nhiều như vậy dương hư quỷ quần lạc. Bất quá nghĩ lại, Phương Nguyệt ý thức được, dương hư quỷ tộc đàn số lượng quả thật có chút nhiều, mà lại đều là phân tán ra tiểu đoàn thể. Nghe Đồng Mị mạnh hơn cũng là một người, có thể làm sự tình có hạn, kỳ thật cũng không phải là không có cách. Sự tình rất đơn giản, ta trước kia giết qua dương hư quỷ, chúng qua dương hư quỷ quỷ rủa, ta hoài nghi như vậy đại quy mô dương hư quỷ là hướng về phía ta tới, cho nên ngươi nếu là có thể giúp ta giải trừ trên người quỷ rủa, những cái kia dương hư quỷ không có mục tiêu, tự nhiên là tán đi. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt còn chưa nói xong đâu, bỗng nhiên cảm giác được Nghe Đông Mị ánh mắt có chút không đúng. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ngươi nói, dương hư quỷ là vì ngươi tới. Đúng, chấm ngoặc kép, Nghe Đông Mị híp mắt, lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. Vậy ta đem ngươi giết, vấn đề chẳng phải giải quyết. Tốt, tốt đáng sợ, mỉm cười nữ nhân thật đáng sợ. Theo bản năng lui lại một bước, Phương Nguyệt cười khan nói, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết xảy ra vấn đề người. Cái này mạch suy nghĩ cũng không quá đúng nga, ta cảm thấy không có vấn đề đâu. Nghe Đông Mị, gần sát một bước, nghe nói ngươi là lưu dân, ta còn chưa từng giết lưu dân, ngược lại là rất muốn nếm thử hạ đâu. Mồ hôi lạnh, xẹt qua Phương Nguyệt gương mặt, nữ nhân này, tựa hồ không phải nói đùa, hắn có thể cảm giác được, nhàn nhạt sát ý, đã chậm rãi hội tụ, chờ một chút, không có vấn đề sao, dạng này thật không có vấn đề sao, cái gì, như thế, trọng yếu, lực lượng phân thân, dùng trên người ta, thật không có vấn đề sao, sát ý, rút đi, Nghe Đồng Mị nhíu mày, tính ngươi vận khí tốt. Nàng dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, đem bàn tay tay tới, ta cho ngươi xem một chút ngươi bên trong quỷ rủa. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, biết nàng là muốn giúp tự mình giải quyết vấn đề, đưa tay tới, Nghe Đồng Mị băng lãnh lại tràn ngập co giãn ngón tay, lập tức chạm đến Phương Nguyệt cổ tay, loại này xúc cảm, để Phương Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, không hiểu có chút quái dị, thật giống như hiện tại đụng vào mình. Không phải một người, mà là một đoàn nước, một đoàn nhiệt độ cực thấp, duy trì lấy thác nước vận động nước chảy. Nàng cỗ này phân thân, đến cùng là từ cái gì cấu thành, còn có vũ kỹ của nàng, thế mà có thể tạo thành quỷ rùa. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt nghĩ có chút xuất thần, chờ Nghe Đông Mị kêu hắn hai tiếng cái, hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn. Sao, thế nào, có thể giải quyết sao? Vấn đề không lớn, liền là phổ thông khí tức loại quỷ rùa mà thôi. Ngươi cái này có, Nhược Minh Điều, sao, để nó mổ mấy lần liền tốt. Nhược Minh Điều, đó là vật gì? Phương Nguyệt một mặt mộng bức, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.